sủng em không tốt sao? Chương 38, bọt kem đánh răng. Góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn, chị Ngưng lại không ngủ được. Nhưng Hoàng Phủ Thần Phong đã bận rộn một ngày. Thời điểm trên máy bay hắn cũng không ngủ. Lại vừa cùng chị Ngưng đi chơi đến hơn nửa đêm. Hắn chống đỡ không nổi nữa. Phong, anh mệt chết đi được đúng không? Hoàng Phủ Thần Phong vừa về tới khách sạn, liền lập tức ngã xuống giường. Y phục còn chưa thay ra, cũng không thèm tắm rửa. Chỉ Ngưng ghé nửa mình vào bên người Hoàng Phủ Thần Phong. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bận rộn không ngừng. Một lát siết chặt cái mũi của Hoàng Phủ Thần Phong. Một lát lại sờ loạn tóc Hoàng Phủ Thần Phong. Thậm chí còn đem cái tai Hoàng Phủ Thần Phong thành đất nặn mà nặn. Anh ngủ trước, ngoan. Hoàng Phủ Thần Phong mơ mơ màng màng đáp trả. Nhưng trong giấc mộng, hắn tựa hồ đã sắp khống chế không nổi dục hỏa của mình. Ách, vậy anh ngủ đi, đem tai với mũi của anh cho em mượn chơi là được rồi. Trời ạ, đem hai thứ này cấp cho cô chơi. Hoàng Phủ Thần Phong làm sao ngủ đây? Hoàng Phủ Thần Phong bị Chỉ Ngưng hành hạ hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Xoay người một cái, đem Chỉ Ngưng đặt dưới thân mình. Ngưng nhi bảo bối, em châm lửa, em nhất định phải dập tắt mới được. Hoàng Phủ Thần Phong cười ta ta. Phong anh không phải là muốn ngủ sao? Sao lại, bảo bối, bây giờ em nhất định phải giúp anh dập tắt lửa. Không đợi Chỉ Ngưng đáp lại, Hoàng Phủ Thần Phong liền hôn lên cổ Chỉ Ngưng. Trong lúc lơ đãng, quần áo của hai người bọn họ cũng đã bị Hoàng Phủ Thần Phong cởi ra. Bàn tay Chỉ Ngưng bất lực nắm lấy tóc Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong dừng lại cái hôn triền miên, chôn đầu trước ngực Chỉ Ngưng nói. Ngưng nhi bảo bối, hiện tại, em phải bắt đầu dập tắt lửa. Lúc này thanh âm của Hoàng Phủ Thần Phong nghe rất gợi cảm lớp. Lần đầu tiên, Chỉ Ngưng dậy sớm hơn Hoàng Phủ Thần Phong. Chưa tới 7 giờ, Chỉ Ngưng đã cẩn thận chui ra từ trong lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong. Cũng là lần đầu tiên, Hoàng Phủ Thần Phong không có cảm giác trong ngực mình đã khôn con người bởi vì tối hôm qua hắn ngay cả mình cũng không biết muốn Chỉ Ngưng mấy lần. Hắn chỉ nhớ rõ, về sau, chính mình thật sự là chống đỡ không nổi nữa. Sau đó, ngã vào trên người Chỉ Ngưng ngủ mất, nếu như mình không phải đã cùng Chỉ Ngưng xảy ra quan hệ. Nếu như cùng một người xa lạ, chỉ sợ sẽ hoài nghi mình có phải là bất lực hay không đây. Chỉ Ngưng ở trong phòng tắm rửa mặt đánh răng. Đột nhiên cảm thấy có hai tay ôm chặt lấy eo của mình. Không cần nghĩ là ai. Ngưng nhi bảo bối, em có biết không, lúc anh vừa mới tỉnh lại không thấy em, anh tưởng là sẽ không được thấy em nữa. Hù chết anh rồi, từ nay về sau không cần rời khỏi tầm mắt của anh được không? Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong mở to mắt, không trông thấy Chỉ Ngưng ngủ bên cạnh mình. Hắn hốt hoảng, hắn phát hiện mình càng ngày càng không rời xa cô được. Phong, yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh. Được chứ, sau này em sẽ nói rồi mới rời đi. Được không, kem đánh răng bên miệng Chỉ Ngưng còn chưa lau sạch, liền xoay người ôm Hoàng Phủ Thần Phong. Còn cố ý đem kem đánh răng cọ cọ lên ngực Hoàng Phủ Thần Phong. Vẻ mặt cười xấu xa. Không được, cho dù nói cho anh biết em cũng không thể rời đi. Ách, trời ạ, em đang làm gì thế? Sáng sớm lại dùng chiêu này. Hoàng Phủ Thần Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Ngưng lên. Sau đó cúi đầu nhìn bọt kem đánh răng bị Chỉ Ngưng cố ý cọ cọ lưu lại trên ngực mình. Ha ha, thực xin lỗi, cùng lắm thì em giúp anh lau sạch sẽ. Chỉ Ngưng đưa tay cầm khăn mặt giúp Hoàng Phủ Thần Phong lau sạch. Vật nhỏ, xem anh buổi tối như thế nào, xử phạt em. Vì hiện tại anh rất muốn thi hành, nhưng là không thể, hiện tại, chúng ta nhất định phải đến triển lãm trang sức. Chỉ Ngưng vừa nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói, biết xử phạt trong miệng hắn là có ý gì. Chỉ Ngưng xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó rời khỏi phòng tắm, đi thay quần áo, Hoàng Phủ Thần Phong thì dùng tốc độ nhanh nhất. Dùng nước lạnh từ dội từ trên xuống dưới, áp chế dục hỏa của mình. Hơn một giờ sau, bọn họ đều tự chuẩn bị xong hết thảy. Hoàng Phủ Thần Phong ôm eo Chỉ Ngưng, ra khỏi khách sạn, cách Trương.